Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Tế Nữ. Diệp Hàn khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình ngay tại nằm tại trên một chiếc phi thuyền. Phi thuyền không có có phi hành, mà chính là dừng ở xa cách mặt đất không trung. Trong phi thuyền còn ngồi đấy một cái mang mạng che mặt hắc bào nữ nhân. Ta hôn mê bao lâu? Diệp Hàn ngồi xuống, bình tĩnh nói, 3 ngày, Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Phù đâu? Đã được đưa đi Hoàng Các. Hoàng Các, ha ha, Thánh Cô, người không phải không biết Mộc Thanh Thanh bọn họ được đưa đi Hoàng Các là làm cái gì à? Diệp Hàn châm chọc cười một tiếng. Tế nữ, Thánh Cô thanh âm vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Chỉ là nàng thanh âm bên trong nhỏ không thể thấy run rẩy vẫn là bị Diệp Hàn bắt được. Tế nữ, tế luyện âm dương chí tôn quyết lô đỉnh a. Ha ha, ta còn tưởng rằng liền ngươi cái này Hoàng Các Thánh Cô cũng không biết. Diệp Hàn nhìn thẳng Thánh Cô ánh mắt lạnh lùng nói ra. Bởi vì ta cũng là tế nữ. Thánh Cô trong giọng nói rốt cục xuất hiện vẻ cô đơn. Giờ phút này nàng như cùng một cái rơi vào trần thế cửu thiên tiên tử. Hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm sầu bi. Nhìn đến Thánh Cô bi thương. Có như vậy trong nháy mắt Diệp Hàn trong lòng vậy mà dâng lên một tia đồng tình. Thế mà rất nhanh hắn thì dứt bỏ loại này đồng tình. Thánh Cô nối giáo cho giặc. Có cái gì đáng giá đồng tình? Người khả năng cảm thấy ta đáng chết. Chỉ là có chút sự tình chúng ta căn bản là không có cách cải biến. Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Phù là bị một cái khác hộ pháp tiếp đi. Người nguyên bản cũng là muốn bị cái kia hộ pháp cùng một chỗ mang đi. Nếu không phải ta, tính toán, người đi đi, Thánh Cô tựa hồ cực lực muốn giải thích cái gì. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, nàng lại đột nhiên mất hết cả hứng lên. Nàng đứng dậy, nhìn lấy bên ngoài bầu trời. Trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Chẳng biết tại sao, Diệp Hàn luôn cảm giác giờ phút này Thánh Cô như là bị người tự dưỡng tại trong lồng chim nhỏ. Theo Thánh Cô trên thân, hắn thấy được nàng đối với mình từ khát vọng. Cái này Thánh Cô nhất định là cái có cố sự người. Diệp Hàn nhìn lấy ngừng trên không trung phi thuyền. Giờ phút này bay thuyền vị trí lại là tại Hoàn Nam Hải vực trên không. Mà cái phương hướng này vừa tốt cùng đi Hoàng Các phương hướng ngược lại. Diệp Hàn đột nhiên có chút minh bạch. Thánh Cô nhất định là muốn biện pháp gì theo Hoàng Các hộ pháp trong tay lưu lại chính mình. Bằng không giờ phút này chính mình cũng nhất định sẽ cùng Mộc Thanh Thanh cùng một chỗ. Tại được đưa đi Hoàng Các trên đường A. Mà Thánh Cô lưu lại chính mình mục đích. Lại là thả chính mình. Đây là Diệp Hàn theo không nghĩ tới sự tình. Thả ta đi. Ngươi không là muốn đem ta đưa đi Hoàng Các Phượng Cửu Thiên trên tay sao? Ta đi ngươi lại như thế nào giống Phượng Cửu Thiên bàn giao? Diệp Hàn đứng dậy, đối với Thánh Cô bóng lưng nói ra. Cái này ta tự có biện pháp, không cần đến ngươi quan tâm. Thánh Cô lạnh nhạt nói. Ngươi tự có biện pháp, không có lấy đến cái kia nửa phần trên âm dương chí tôn quyết. Phượng Cửu Thiên hắn sao lại tha cho ngươi? Diệp Hàn hỏi tiếp. Nguyên lai cái kia công pháp gọi âm dương chí tôn quyết. Diệp Hàn, nếu như ngươi thực sự đến cái kia nửa bộ công pháp, ngươi càng cần phải cao chạy xa bay. Một khi ngươi rơi xuống Phượng Cửu Thiên trên tay, không nói đến ngươi chính mình vận mệnh, Hoàng Các 3000 đệ tử vận mệnh đem rốt cuộc khó thoát vận rủi. Chỉ cần Phượng Cửu Thiên tạm thời không chiếm được cái kia nửa bộ công pháp, Hoàng Các 3000 đệ tử mới có thể bảo trụ một đường sinh cơ. Mặt khác, để ngươi đi, cũng là bởi vì ngươi cứu Nghiêm Nhan. Thả ngươi, coi như là ta vì Nghiêm Nhan làm được một chuyện cuối cùng a. Hắn hiện tại qua rất tốt. Thánh Cô rốt cục xoay người lại, nhìn lấy Diệp Hàn kiên định nói. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem Thánh Cô ánh mắt. Diệp Hàn trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy một tia rung động. Hắn không biết Thánh Cô cái kia màu đen dưới khăn che mặt đến tột cùng ẩn giấu đi một trương hạng. Gì dung nhan tuyệt thế. Hắn chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Như thế tuyệt thế nữ tử lại muốn biến thành Phượng Cửu Thiên đỉnh lô. Đây là nhiều sao thật đáng buồn một việc. Diệp Hàn không nói gì. Ngay tại vừa mới khi tỉnh dậy. Hắn còn tại vì như thế nào đào thoát mà tính kế. Nhưng là giờ phút này là một con đường sống thả ở trước mặt hắn lúc. Hắn lại do dự, hắn có thể chạy đi sao? Thánh cô lại nên như thế nào trở về giao nộp? Diệp Hàn còn đang do dự thời điểm, một đạo nhẹ nhàng linh lực bỗng nhiên đem hắn đẩy ra phi thuyền. Hắn còn không có kịp phản ứng. Cái kia phi thuyền trong nháy mắt thì biến mất tại vùng trời này. Chỉ lưu lại một đạo thánh cô thanh âm. Diệp Hàn, người muốn mau rời khỏi Đại Châu Nam. Đi càng xa càng tốt. Tuyệt đối không nên để Phượng Cửu Thiên tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa thánh cô. Trong lòng có chút lo lắng. Hắn ngược lại là có thể cao chạy xa bay. Nhưng là thánh cô nhưng là gặp nạn. Hắn lại nên như thế nào đối mặt Phượng Cửu Thiên chỉ trích. Nhìn lấy phía dưới hư không quen thuộc Hoàn Nam hải vực. Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Hắn quá cần thực lực. Bởi vì hắn trên vai gánh vác quá nhiều. Bị tiên phủ môn mang đi Tình Hương. Bị hoàng các mang đi Mộc Thanh Thanh. Lăng Thanh Thu. Mộ Dung Hiểu Phú. Văn Huyên. Hiện tại tự hồ lại nhiều hy sinh vì nghĩa thánh cô. Chỉ là vừa nghĩ tới bởi vì thuần dương chi khí bạo phát mà đình trệ tu vi. Diệp Hàn thì bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng muốn tu luyện. Huống chi hắn hiện tại còn được đến Vẫn Tâm Điện tất cả truyền thừa. Chỉ là không giải quyết thuần dương chi khí vấn đề. Hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Đứng tại Hoàn Nam hải vực trên không. Diệp Hàn không khỏi có chút mê mang. Mình bây giờ nên đi hướng chỗ nào? Bát đại gia tộc giờ phút này có lẽ đang toàn lực lùng bắt chính mình. Một khi chính mình trở lại Đại Châu Nam, cho dù là Mộ Dung gia tộc, cũng không có khả năng bảo trụ chính mình. Về nhà sao? Diệp Hàn lắc đầu. Giờ phút này hắn như là chó mất chủ. Trở về, sẽ chỉ đem tai nạn dẫn hướng Diệp gia. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mà lại hắn từng tại trong lòng đã thề. Không cường đại trình độ nhất định. Hắn tuyệt không quay về. Bất quá cho dù là không quay về, Diệp Hàn cũng dự định lại vì Diệp gia làm chút chuyện. Hắn dự định phái Băng Long cùng Linh Viên đi thủ vệ Diệp gia. Rốt cuộc hắn đắc tội ngũ đại gia tộc. Vương Càn Nguyên nói không chừng còn sẽ sử dụng phía dưới ba ỷ lại thủ đoạn đối phó Diệp gia. Diệp Hàn thần thức khẽ nhúc nhích. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là Băng Long cùng Linh Viên đang ngủ say phù tác dụng dưới vẫn không có tỉnh lại. Diệp Hàn lập tức giải khai Trầm Thụy Phù. Diệp Hàn, chúng ta đi ra. Ha ha, đột nhiên rời đi cái chỗ kia. Chúng ta còn thật không biết nên đi đến nơi đâu. Không bằng theo ngươi đi. Tiếp xuống tới ngươi dự định đi chỗ nào? Nhìn lấy phía dưới hư không vô tận đại hải. Băng Long đẹp trai trên mặt tràn ngập hưng phấn. Đi chỗ nào? Ta cũng không biết, bất quá có chuyện ta muốn mời hai vị giúp đỡ. Diệp huynh nhưng giảng không sao. Băng Long cùng Linh Viên cùng nhau nói ra. Gặp hai người sảng khoái bộ dáng. Diệp Hàn mỉm cười, liền đem bảo vệ Diệp gia sự tình giao cho hai người. Lúc nghe Xích Ảnh, Thâm Hải Huyền Quy cùng Bất Tử Điểu sự tình về sau. Băng Long cùng Linh Viên trong nháy mắt kích động lên. Bọn họ cùng Diệp Hàn sau khi cáo từ. Liền không kịp chờ đợi hướng về Nam Đại Lục chạy đi. Diệp Hàn nhìn lấy Băng Long cùng Linh Viên rời đi bóng người. Trong lòng có chút cảm khái. Tăng thêm Xích Ảnh, Bất Tử Điểu cùng Thâm Hải Huyền Quy. Đã có 5 vị linh thể cảnh cường giả tọa trấn Diệp gia. Bất quá Diệp Hàn vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc 5 vị linh thể cảnh cường giả có mạnh đến đâu. Cũng không ngăn nổi một cái Phượng Cửu Thiên. Như là Phượng Cửu Thiên tự thân xuất mã. Diệp gia chẳng phải là muốn bị hủy diệt tại trong khoảnh khắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.